Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, mà thế, 1, bẹp bẹp bẹp, lần này, Lâm Tiểu Đường trở lại hệ thống không gian sau, phát hiện nàng hệ thống quang cầu phình phình, còn phát ra một ít kỳ quái tiếng vang từ bề ngoài thượng xem. Nó tựa hồ ở nhấm nuốt tiêu hóa một ít đồ vật, ngươi ở ăn cái gì? Thấy thế, nàng tò mò hỏi, một cái vi phạm quy định hệ thống. Hệ thống nói, nó từ ngươi nhiệm vụ thế giới chạy ra tới, bị ta bắt được, nghe xong nó nói, Lâm Tiểu Đường bừng tỉnh, cái gọi là vi phạm quy định hệ thống. Chính là trái với chủ thần ban bố pháp luật điều ước hệ thống, vì trốn tránh chủ thần trừng phạt. Chúng nó thông thường sẽ ở các thế giới len lỏi, không ngừng tìm kiếm tân ký chủ. Sau đó mượn ký chủ tay đi phi pháp hấp thu năng lượng, chờ đến chủ thần chấp pháp hệ thống đi tìm. Tới khi, chúng nó liền sẽ ném xuống ký chủ, lại lần nữa rời đi, đến nỗi những cái đó ký chủ. Bọn họ thường thường sẽ trở thành vi phạm quy định hệ thống người chịu tội thay. Thế nó tiếp thu đến từ chủ thần trừng phạt trước thế giới. Lâm Tiểu Đường rất sớm liền thông qua chính mình tin tức con đường. Lộng tới Lan Việt năm đó lời khai, đã biết hắn là có một hệ thống trong người, chỉ là khi đó. Hắn hệ thống cùng với bỏ xuống hắn chạy mất, Lâm Tiểu Đường cũng không có thể đem nó bắt được, không nghĩ tới. Nó thế nhưng rơi xuống chính mình hệ thống trong tay, bất quá. Cứ như vậy, về sau liền sẽ không lại có thiên chi kiêu tử, bị nó như vậy tai họa, biết rõ ràng này hết thảy sau. Lâm Tiểu Đường không có chần chờ, lập tức nói, trực tiếp đi tiếp theo cái thế giới đi, hảo, ta nhiệm vụ là cái gì? Tìm được vai ác A-O, trợ giúp nó đi ra khốn cảnh, cũng hoàn thành nó tâm nguyện. Thành phố B mùa hè, trời trong nắng ấm, kim sắc dương quang chiếu vào đại địa thượng, đêm xanh tươi tốt rừng cây đánh thượng một tầng ấm quang, người đến người đi quảng trường công. Viên, có không ít gia trưởng mang theo hài tử ở chỗ này du ngoạn. Bọn họ vui cười đùa giỡn, nơi xa còn có người ở thả diều, công viên lối vào. Đang đứng một người cao trung sinh bộ dáng nữ sinh, nàng trong tay cầm một chồng thật dày truyền đơn. Hướng chung quanh người qua đường phát thiếu nữ bộ dáng thanh tú khả nhân. Nàng có một đôi thật xinh đẹp thâm hắc sắc đôi mắt. Cằm thực tiêm, làn da cũng thực bạch. Cả người thoạt nhìn có loại yếu ớt mỹ cảm, chỉ là thân thể của nàng quá gầy yếu đi, bình thường lớn nhỏ áo khoác ở trên người nàng, có vẻ có chút to rộng, mà nàng tẩy đến trắng bạch quần áo cùng quần. Cũng ám chỉ nàng gia cảnh cũng không dư giả, ở công viên cửa đứng một buổi trưa. Thiếu nữ mới đưa trong tay 200 chương truyền đơn phát xong, lúc sau, nàng liền ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ. Về tới công viên phụ cận tiệm cơm, Tiểu Đường, hôm nay truyền đơn phát xong rồi sao? Thấy nàng tiến vào, đang ở quét thức tiệm cơm lão bản nương thuận miệng hỏi, thiếu nữ gật gật đầu. Nói, phát xong rồi, nàng thanh âm tinh tế, nghe tới thực nhẹ, nghe Lâm Tiểu Đường nói như vậy. Lão bản nương vội vã mà buông xuống trong tay rẻ lau. Từ trong túi lấy ra 50 đồng tiền, do dự một chút. Nữ nhân lại nhiều trừ một chương 20 giấy sao, đem nó tính cả 50 nguyên cùng nhau, nhét vào Lâm Tiểu Đường trong tay, ngươi hiện tại vẫn là cao trung sinh. Ngày thường nhớ rõ nhiều mua điểm sữa bò uống uống, đem ngươi này thân mình bổ một bổ, lão bản nương nói, Lâm Tiểu Đường cầm tiền. An tĩnh gật gật đầu, cảm ơn vương gì, nàng nói, này có cái gì cảm tạ với không cảm tạ, lão bản. Nương cười cười. Nói, ta tiếp tục vội, ngươi cũng về nhà đi, nhiều làm thí điểm thời gian học tập, về sau tranh thủ khảo cái hảo đại học, dứt lời. Nàng liền hướng về phía Lâm Tiểu Đường phất phất tay, tiếp tục đi lau cái bàn, nhìn nhìn trong tay nhăn rúm gió tiền, lại nhìn nhìn bận rộn lão bản nương. Lâm Tiểu Đường không nói gì, ở phía trước mấy cái thế giới. Nàng không phải xuyên tiến hào môn. Chính là xuyên thành có thể độc lập sinh hoạt người trưởng thành. Cơ bản không có vì đồ ăn phát sầu quá, hiện giờ xuyên đến một cái gia cảnh cực kỳ bần hàn nữ sinh. Trên người, Nàng thế nhưng không thể hội một phen làm công kiếm tiền tư vị, nghĩ đến đây. Lâm Tiểu Đường có chút bất đắc dĩ, nàng cầm nhăn rúm gió tiền. Đem chúng nó thật cẩn thận mà bỏ vào chính mình túi tiền, nếu là đặt ở ngày thường. Nàng nhất định sẽ đi tiệm net, tìm một máy tính, thử dùng chính mình năng lực tới kiếm tiền, tin tưởng không dùng được bao lâu. Nàng là có thể tránh cái bồn mãn bát mãn, thoát khỏi như vậy khốn cảnh, nhưng hiện tại, nàng đã không có làm như vậy tất yếu, bởi vì qua không bao lâu. Thế giới này liền sẽ nghênh đón tận thế, đúng vậy. Tận thế tựa như một ít mặt thế tiểu thuyết viết như vậy. Thế giới này nào đó bí ẩn viện nghiên cứu, có nhà khoa học nghiên cứu ra một loại tên là Alpha Tang Thi Virus. Cũng đem này khuếch tán đi ra ngoài, ngắn ngủn một tháng. Nhân gian hoàn toàn trở thành địa ngục, ở Tang Thi Virus tàn sát bừa bãi hạ. Toàn cầu ít nhất một nửa người, đều biến thành Tang Thi, hoặc là trở thành Tang Thi đồ ăn trong mâm, ngay cả động vật cùng thực vật. Cũng vô pháp chạy thoát virus độc thủ, cũng may, cùng Tang Thi cùng nhau xuất hiện, còn có một loại kêu dị năng giả người, những người này bị Tang Thi virus cảm nhiễm sau. Cũng không sẽ biến thành Tang Thi, mà là sẽ phát sinh đột biến gen, thức tỉnh cùng loại siêu năng lực dị năng giả cùng người thường không giống nhau. Bọn họ ngũ cảm càng nhạy bén, thể lực giá trị càng cao, bọn họ dị năng cũng thiên kỳ bách quái. Có thể khống chế nước lửa, có thể triệu hoán lôi điện, đặc thù điểm còn có không gian dị năng cùng thời gian dị năng, nhưng mặc kệ là cái dạng gì dị năng, đều chú định dị năng giả muốn so với người bình thường cường đại quá nhiều, càng đáng sợ chính là dị năng giả dị năng, là có thể không ngừng thăng cấp cường càng cường, nhược càng nhược, hơn nữa như vậy hỗn loạn xã hội bối cảnh. Nhân tính đáng ghê tởm bị vô hạn mà phóng đại, đạo đức luân tang. Pháp luật lại mất đi trói buộc tính. Thế giới một lần nữa đi vào cá lớn nuốt cá bé rừng cây xã hội, bằng vào cường đại dị năng. Không ít dị năng giả bắt đầu ở mặt thế hoành hành ngang ngược. Bọn họ đốt giết bắt cướp, tùy ý khinh nhục người thường, đưa bọn họ làm chính mình nô lệ sai sử thế giới này nữ chính. Chính là một người thân thế thê thảm bình thường nữ tính, mà thế giới này chủ yếu cốt truyện. Kỳ thật cũng rất đơn giản, cơ bản chính là một cái nữ chính trọng sinh nghịch tập câu chuyện tình yêu, đời trước. Nữ chính bởi vì bộ dáng xinh đẹp, lại không có dị năng, vì thế bị một vị dị năng giả mạnh mẽ bắt đi. Gặp đủ loại bất kham sự tình, cuối cùng, nữ chính không thể nhịn được nữa. Tự sát bỏ mình, có lẽ là nàng đời trước qua đến quá thảm. Chờ nàng sau khi chết, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng trọng tới một đời. Nàng về tới tận thế tiến đến 3 ngày trước, mà lúc này, nàng vẫn là một người gia cảnh giàu có cao trung sinh, căn cứ chính mình đời trước ký ức cùng kinh. Nghiệm, nữ chính trước tiên trữ hàng đại lượng vật chất, mua sắm một đống sinh hoạt nhu yếu phẩm. Thành công mà làm người nhà tránh được mặt thế, cũng hỗn đến hô mưa gọi gió, lúc sau, nàng gặp nam chính, hai người lâm vào bể tình, chuyện xưa kết cục, là nam nữ chủ cùng nhau tiêu diệt Tang Thi Vương, cứu vớt toàn bộ thế giới, bọn họ nắm tay sáng lập căn cứ. Cũng trở thành mặt thế sau khi kết thúc, quy mô lớn nhất nhân loại căn cứ địa, nhiệm vụ lần này. Lâm Tiểu Đường thân phận. Là cốt truyện một người qua đường pháo hôi, nàng là nữ chính bạn cùng phòng. Chỉ là cùng nữ chính quan hệ thường thường. Hai người ngày thường cơ hồ không thế nào lui tới, chỉ là. Cùng mặt khác pháo hôi không giống nhau chính là. Nguyên chủ có một cái nãi nãi để lại cho nàng tay ngọc vòng, mà cái này vòng tay. Có một cái có thể tồn trữ vật còn sống không gian, đời trước. Nguyên chủ ở mặt thế tiến đến sau. Trong lúc vô tình phát hiện vòng tay không gian, bằng vào cái này không gian. Nàng ngụy trang thành không gian dị năng giả, thành công ở mặt thế còn sống, cũng đã chịu không ít dị năng giả truy phủng, quá thượng ngày lành, mà tới rồi này một đời. Đã biết vòng tay tác dụng nữ chủ, dùng 2.000 đồng tiền, trước tiên từ nguyên chủ trong tay, đem vòng tay mua tới, tác giả có lời muốn nói. Không sai. Này chương là 12 điểm trước kia phát, cho nên nó là canh 2. Hết chương.